Chương 642, tự giác tuân phu đức, hầu ngọt chết quỷ mẫu. Yến Du nhìn ở trong mắt, vẫn là rất thuận quay đầu đi, cũng chọc nhẹ đâm con trai tiểu mặt béo, tiểu bảo sau này không cho phép nói như vậy, không có lễ phép, không thể loạn bình người ta dáng rất đẹp, vẫn là xấu. A che tiểu mặt béo Yến tiểu bảo liền ngoan ngoãn biểu thị, bảo sai. Nguyên do đâu Yến Du hỏi lại. Yến tiểu bảo liền xông người ta quỷ mẫu nói xin lỗi, đu nờ dê, không dậy nổi, quỷ mẫu. Không có gì đáng ngại. Quỷ mẫu xua tay cho biết, thuộc hạ không có việc gì, có thể thuộc hạ xác thực xấu, cho nên không dám dùng chân diện mục bày ra tại ngài chờ bên cạnh. Lời nói này đến có thâm ý khác, để cho Tây Vương mẫu đều ngơ ngác một chút. Sao thế, hủy khuôn mặt hay sao? Nha Diêm Vương lập tức từ bên cạnh nói nói, quỷ mẫu từng ngộ nhập quỷ mộ, bị tổn thương qua, có thể lẽ ra, lấy quỷ mẫu ngài năng lực, cũng nên khỏi hẳn đi chưa? Giản Thu miễn cưỡng cười cười, minh giới dù sao không quá thích hợp ta. Diêm Vương liền không có đón thêm nói, cũng không biết làm như thế nào tiếp hảo. Yến Du ngược lại không hỏi nhiều, chỉ là nhớ kỹ việc này, đồng thời đem tiểu tể tể từ đại tư mệnh trong ngực nhận lấy, chính mình vo lấy chơi. Hy lập tức nằm sấp vào mẫu thân cổ bên trong nhóc con, đã tại hi hi cười, rõ ràng là đang ra vẻ đâu. Yến Du liền hôn một chút con trai tiểu mặt béo, người nhà. Làm sai sau đó, nhất biết nũng nịu cùng cha ruột một cái hình dạng. Ca tiếp tục nũng nịu Yến tiểu bảo, đã ôm chặt hắn nương thân ca y cổ, lại từ hắn nương thân cổ bên trong lộ ra cái đầu nhỏ đến, hướng sau lưng cha ruột nhìn sang. Người ta đại tư mệnh liền giơ tay lên tuốt con trai đầu đình một cái, ngược lại là đi tại cô vợ trẻ bên cạnh thân, cùng nàng cùng một chỗ tiến vào quỷ mẫu cung, đồng thời cảm giác bốn phía, bao quát quỷ mẫu. Cho đến trước mắt, hắn ngược lại không có phát giác được, cái này quỷ mẫu có gì không ổn, mà thân hình của nàng cũng là cùng hắn tại dự đoán bên trong nhìn thấy người, hình như có chút xuất nhập nhưng hắn cũng không muốn nhìn kỹ, liền suy nghĩ, một hồi cái kia đem đoán biết hình tượng, truyền cho cô vợ trẻ xem, để cho cô vợ trẻ đến giúp hắn nghiên cứu một phen. Là lấy vốn cho là đại tư mệnh lại cẩn thận cảm giác chính mình Giản Thu, nàng không có bất kỳ cái gì phát hiện, nàng thậm chí không có phát giác được, người ta đại tư mệnh nhìn qua nàng liếc mắt loại cảm giác này, để cho nguyên bản tràn đầy tự tin Giản Thu. Nội tâm có như thế một nháy mắt ngạc nhiên, tiềm thức hoài nghi mình trước đó cảm giác có phải hay không sai rồi, chẳng lẽ, lúc kia, cũng không phải là Dung công tử tại nhìn nàng là ảo giác của nàng, nàng còn không có bị phát hiện nghĩ như. Vậy, Giản Thu cu nở dê không có lãnh đạo Yến Du một nhóm, đã sau đó mà vào, để cho quân thượng chê cười, bất quá Giản Thu tại minh giới trải qua còn tốt. Yến Du liền hỏi. Thần triều hội vì cái gì không có trở về thiên đình quân thượng muốn nghe nói thật Giản Thu ngược lại là như thế đáp lại. Nói, có một ít xấu hổ đi, nhất là thuộc hạ đều lui đến minh giới 3 và 5, lại trở lại, ánh mắt khác thường sẽ chỉ càng nhiều. Giản Thu chi tiết nói tới, muốn ta nói, cái này đều do thiên đế, hắn nếu như là không quyết định cưới ngươi, làm sao lại miệng rộng nói ra ngoài huyên náo đờ ơ y thiên đình đều biết, khiến cho ngươi cũng không có phân đến một chén canh. Cũng phải bị Hy Hòa ghen ghét. Tây Vương Mẫu vẫn là rất thay Giản Thu không đáng. Nói tới nói lui đều do thiên đế cái này cặn bã, dù sao Tây Vương Mẫu là cảm thấy như vậy. Có thể Giản Thu tự giác không tiện nói gì, chỉ có thể rủ xuống tầm mắt. Yến Du cu nở dê không có lại tiếp tục cái đề tài này, mắt nhìn chủ điện cu nở dê đến, quỷ mẫu lập tức nên ở phía trước, để cho tiểu quỷ cho khách quý dâng trà, đồng thời mời Yến Du cùng Dung Giật thượng tọa. À đúng rồi. Yến Du rồi mới lên tiếng, vừa rồi quên hướng ngươi chính thức giới thiệu, phu quân ta Dung Giật, ta con trai tiểu bảo. Giản Thu cũng là biết nghe lời phải bái, gặp qua quân hậu, gặp qua tiểu quân. Người ta đại tư mệnh chỉ gật đầu rồi gật đầu, nhóc con liền kêu, lên cái kia tiểu đại lao hình dáng, đem Tây Vương Mẫu yêu thích đến lại muốn tới ôm hắn, thế nhưng hắn không cho, đang dính hắn nương thân đâu. Để cho đứng dậy nhìn thấy Giản Thu không khỏi khen ngơi, tiểu quân quả thực khả ái. Cái đó là, vo lấy con trai Yến Du tiếp khen tiếp được một chút nghiêm túc. Nhìn đến vừa vung ra tay nàng đại tư mệnh, đã đưa tay vượt qua cái bàn, đưa nàng bàn tay giữ tại trong lòng bàn tay, khóe môi cu nở dê không tự chủ dơ lên giường. Liền cái này trắng trợn động tác, Tây Vương Mẫu mấy người là xem quen rồi, Giản Thu cũng có chút ngơ ngác, sau đó mới cười nói, xem tới chăm nghe thật không bằng gặp một lần, chúc mừng quân thượng tìm được một lòng người. Lại bị nà mờ trả tờ tay Yến Du, nàng vốn là tại liếc đại tư mệnh, nghe vậy liền lên tiếng, thiên đế ngược lại là cố ý vì ngươi làm cái một lòng người, liền không biết ngươi dưới mắt cu nở dê cố ý cái này. Giản Thu rõ ràng nắm chặt ống tay áo, ngay tại châm trước nôn tử. Yến Du cũng đã nói tiếp, bản quân cũng chính là chuyển lời, cụ thể thế nào, ngày sau chính ngươi cùng thiên đế nói rõ. Hôm nay bản quân đến ngươi chỗ này, cũng không phải ôn chuyện mà thôi. Giản Thu lập tức nghiêm mặt nắm quyền bái hạ, quân thượng chỉ rõ, thuộc hạ chờ đợi ngài phân công. Yến Du cũng là nghiêm túc an bài nói, thiên đình có đạo phạm, rất nhanh lại hướng minh giới đến, bản quân phỏng đoán, hắn lại trước vào ám vực, lại từ ám vực cùng minh giới phong ấn khẩu tiền đến, ngươi chuẩn bị một chút, theo bản quân cùng nhau đi tới. Đúng, quân thượng. Bị đoán đúng, Giản Thu thần sắc như thường lĩnh mệnh. Yến Du đánh giá nàng một chút, mới nói tiếp đi, vậy ngươi chuẩn bị một chút, sau nửa canh giờ, Diêm Vương điện tập hợp. Đúng, quân thượng. Giản Thu không người bái hạ. Yến Du liền nhấp một miếng trà, nói tiếp đến, nước trà không sai, thiên đỉnh công trà, sương mai. Xem tới ngươi xác thực tại minh giới trải qua còn có thể, bản quân lại cáo chi thiên đế. Đa tạ quân thượng. Giản Thu rõ ràng ngừng lại một chút mới trở về lời này. Yến Du liền ôm con trai đứng dậy, tốt rồi, ngồi cu nở dê ngồi, nhìn nhìn, trà cũng uống, bản quân liền không làm phiền. Cảm thấy rất đột nhiên Diêm Vương, hắn liền đứng dậy hỏi, nữ quân, ngài không còn ngồi biết không được, còn có chuyện quan trọng, đi trước ngươi Diêm Vương điện một chuyến. Yến Du trở về rừng, toàn thân đã tràn đầy ra bảy màu huyễn quang, bốn phía không gian đi theo có chút chiến minh, đây là nàng phải chuyển tống rời đi dấu hiệu. Giản Thu lập tức bái đạo, cùng tiễn quân thượng. Mà tiếng nói của nàng mới rơi, người ta Yến Du một nhóm, đã toàn bộ tiêu thất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng tới. Giản Thu phía sau lưng lại tất cả đều là mồ hôi lạnh, cũng tại một lúc lâu sau, xác định Yến Du xác thực sau khi đi, mới lập tức tiến lên đổ những cái kia chén trà màu mắt khó lường, bởi vì